sủng nhĩ bát cù cưng chiều ngươi không đủ. Chương 47, góc truyện audio.com. Y Ân kinh hô một tiếng, không dám trợn mắt, vì cho lưỡi phụ thân cuốn vào trong miệng hắn xâm nhập thẳng xuống hầu bộ. Hôn đến nổi hắn cơ hồ quẫn tức, Tần Xương kích thoáng buông ra Y Ân, nhìn hắn thở lấy thở đề, khóe mắt còn phiếm lệ quang, lại cúi đầu, hôn lên mắt tiệp của hắn, đưa tay kéo đai lưng của hắn xuống, lần vào trong vạt áo, vuốt ve thân mình đơn bạc của hắn, ngươi đừng quên ta cũng đang có mặt ở đây. Phong Nhã nhìn không được, đè lại tay hắn, ngăn cản hành vi càng ngày càng quá đáng của hắn. Tần Xương kích quay đầu, hung hăng trừng hắn, đáy mắt ngoại trừ phẫn nộ còn có dục hỏa không sao đè nén được. Hai người tầm mắt giao hội đồng thời một tay kia của Tần Xương kích cũng không nhàn nhã. Trực tiếp kéo ra bao khối Y Ân cầm lấy hoa hành giữa hai chân hắn. Y Ân hừ nhẹ, tay nắm chặt chăn bông dưới thân, không tự giác đĩnh thẳng lưng, buông ra, đừng quên hắn trước mắt thân mình chịu không nổi loại sự tình này. Phong Nhã thanh âm ám ách, thâm trầm trong mắt cũng tràn đầy ngọn lửa dục vọng. Tiểu Đông Tây lúc này quần áo không chỉnh, bộ dáng đáng thương như muốn mặc người khác muốn làm gì thì làm. Làm cho ai đều muốn lập tức đem thân mình nhỏ nhắn này đặt ở dưới thân hung hăng ăn hắn. Lại lo lắng nhất thời không khống chế được sẽ làm hắn lại chịu tội. Cắn chặt răng cực lực nhịn xuống ham muốn đang kêu gào trong cơ thể. Nhắc nhở đại ca cũng nhắc nhở chính mình. Không thể tái bị thương tiểu bảo bối này. Tần Xương kích khóe miệng nhếch lên. Ngón tay khẽ chạm vào đỉnh hoa hành của Tiểu Đông Tây. Là nơi mẫn cảm đã có chút ẩm ướt. Tiểu Đông Tây kêu khẽ. Ánh mắt phiếm sương mù. Thân mình run lên lợi hại, cũng không tự giác tùy động tác của phụ thân ở trên người mà đĩnh động phần eo. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau không biết nặng nhẹ ư? Tần Xương kích hôn cắn vào phần cổ trắng ngần của Y Ân. Khẽ quay đầu, khóe mắt quét về phía dục vọng của Phong Nhã cũng đang trướng lên cực đại. Đi ra ngoài, hắn phải cùng Tiểu Đông Tây hoan ái lâu dài một phen. Không muốn người thứ ba có mặt quấy rầy bọn họ. Cái kia, xin cho thuộc hạ quấy rầy một hồi. Thanh đang đứng ở một góc sáng sủa sớm đã bị bỏ quên là hắn còn chưa có rời đi. Ngược lại cũng không có cơ hội để mà chạy trốn ra ngoài. Đành cung kính đứng ở đầu giường cười mỉa. Tần Xương kích một tay ôm lấy Y Ân đặt tại trong lòng ngực. Kéo qua chăn bông che phủ hai người. Phong Nhã trở mình nhảy lên phía trước. Hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của Thanh, hai người đồng thanh quát mắng, cút, nhất thời bên trong sát khí tràn ngập, Thanh cười gượng, nói, thuộc hạ chỉ là muốn bẩm báo chủ thượng, thiếu chủ thân thể đã hoàn toàn khang phục, còn có, đem một cái bình sứ xanh ngọc đặt ở trên bàn đầu giường. Thanh vừa lui vừa nói, đây là xuân tình, chỉ vì tăng thêm tình thú chi dùng, cũng không thương tổn thân thể. Lời nói chưa dứt người đã liền chạy trốn ra ngoài, chỉ nghe phía sau có tiếng vật thể vỡ vụn, rất nhanh đem cánh cửa từ bên ngoài khóa lại, thở phào đầy nhẹ nhõm, cảm giác ngực đã muốn ướt đẫm, dưới đáy lòng thầm khen chính mình một tiếng, quả nhiên làm một bộ hạ tốt am hiểu ý chủ nhân cũng không phải như vậy dễ dàng. Xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình. Hai nam nhân hổn hển thở, hai mắt đỏ đậm nhìn chăm chú cái bình sứ nằm trên cái bàn kia đang tỏa ra một loại mê lực thúc dục dục vọng của họ. Xuân tình mặc dù là loại dược danh kích dục ít nhiều bị phỉ báng, nhưng cũng là thiên hạ ít có cực phẩm mỹ dược, chịu thuốc này không chỉ sẽ không tổn thương thân thể, ngược lại lúc giao hợp sẽ hấp thu tinh khí nam tử như một chất bổ cho thân. Thuốc này nguyên là do Lạc Hoa cung nữ tử dùng như vật để phụ trợ luyện công. Thế gian khó cầu, hiện giờ một bình xuân tình lớn như thế lại giao vào tay của hai nam nhân đang bốc hỏa lên tới đầu. Thử hỏi hai tên sói lang đang động dục này sao có thể còn áp chế nổi ham muốn trong lòng. Cách chương.